khi quân nhân phúc hắc phải lòng thiên thần xinh đẹp. Chương 11-2, Ngoại truyện 1, Thủy lượng ích huân ly. Góc truyện audio.com, người có nhiều loại, thần cũng vậy, huân ly từ nhỏ là một vị thần văn nhã, chủ trương giải quyết vấn đề bằng hòa bình. Rất ghét những tên chỉ biết dùng sức mạnh để làm việc. Binh biến xảy ra, hắn được lệnh gia nhập quân khu 5 làm quân thần bổ sung. Một vị thần trước giờ luôn cao cao tại thượng như hắn sao chịu nổi kham khổ này. Ghét nhất là tên đó, Thủy Lượng, hắn là liên trưởng, lãnh đạo một liên đội ngàn thần, làn da màu bánh mật, cơ bắp rắn giỏi, khắp người tản ra hương vị đàn ông làm hắn ngẩn ngơ. Hừ, là thần thì cần cơ bắp làm gì chứ? Đồ khoe mẽ, này, cậu lính mới, ăn nhanh đi còn 3 phút nữa là hết giờ. Thấy tên lính mới da trắng môi hồng ngồi ngẩn người. Thủy Lượng hào tâm nhắc nhở. Gì, còn 3 phút nữa, trong khi huân ly hắn chỉ ăn đúng 3 muỗng cơm. Ao ve 1, lính mới chia thành nhiều tiểu đội. Các lão binh có uy tín có năng lực được điều động tới hướng dẫn bọn họ. Cũng trở thành tiểu đội trưởng tạm thời. Thế nhưng tại sao cái tên lúc sáng đứng giới thiệu ở hàng liên trưởng lại trở thành tiểu đội trưởng tân binh? Không lẽ quân thần có năng lực ít đến vậy? Này, cậu lính mới ăn lâu. Hôm nay chưa phát quân dụng cho tiểu đội chúng ta kịp. Cậu ngủ cùng giường với tôi. Việc phân phát quân dụng đi kèm với đối chiếu và ghi chép. Không phải một cái phất tay là làm được. Thái độ của Thủy Lượng lúc này rất được anh em khen ngợi. Nhưng cố tình hắn lại thấy Thủy Lượng đáng đòn. Nhưng không lẽ lại ngủ đất. Lạnh lắm á, cả đêm đó hắn vừa ngủ trên cái giường cứng ngắc. Vừa chịu tên to con nào đó vô thức đem cậu thành lò sưởi mà ôm chặt. Đẩy thế nào cũng không ra. Quân nhân thì sao có thể ngủ say đến không biết gì được. Có thể nói gió thổi cỏ lay chút động tĩnh cũng đủ để trở thành đồng hồ báo thức của họ. Huống chi là người trong lòng cứ ngọ ngoại không yên. Nhưng đồng chí huân ly đáng thương thì hiện tại lại không biết chuyện này. Ao ve 2, sáng hôm sau, hắn lê cái thân đau nhức đến thao trường. Thủy Lượng thấy hắn, huân ly đồng chí, dậy trễ tập hợp trễ. Chạy 5 km, hắn nhẫn, huân ly đồng chí, chạy xong thì luyện tập. Vì cậu ra sau nên hôm nay không tập cùng chúng thần được. Để tôi huấn luyện riêng cho cậu. Lại nhẫn, huân ly đồng chí, tập luyện thể lực không cho phép dùng phép thuật. Tiếp tục nhẫn, huân ly đồng chí, phép thuật của cậu quá yếu. Không đủ nhanh, không đủ dứt khoát, phải như thế này. Nói rồi Thủy Lượng vung tay. Nước trong không khí tụ tại. Bay tới chỗ huân ly một cách lộn xộn như người đàn bà chanh chua tạt thau nước vào người khác. Huân ly tạo một bức tường khí lưu chống đỡ. Nước lập tức hợp thành một mũi tên thon dài đâm thủng tường khí lưu. Lại trở về trật tự lộn xộn. Rào một tiếng, huân ly ướt nhẹp, tiêm đi, tên khốn kiếp họ Thủy kia. Ông giết mi, mấy ngày nay ăn không ngon không no. Tập luyện lại luôn bị tên ôn thần Thủy Lượng mượn cớ đê huấn luyện riêng. Hắn suy nhược, hắn mệt mỏi, hắn phải cáo bản, khi nháo lên xui xẻo thay lại đúng lúc thủ lĩnh quay về. Thế là bị phạt, hít đất 300 cái chạy 200 km, hắn thế quái nào có thể hoàn thành, đương nhiên là dưới sự hỗ trợ tận tình của đội kỷ luật. Với câu châm ngôn muôn đời thương cho roi cho vọt làm đám tân binh bọn hắn ai cũng mệt là ra lại còn đầy lưng vết roi. Nhưng mà, ai có thể nói cho hắn biết tại sao cái tên Thủy Lượng nhàm chán này lại trưng ra vẻ mặt đau lòng mà thoa thuốc cho hắn không? Ê Thủy Lượng, ta quen nhau sao? Thủy Lượng dừng tay, nhìn thẳng vào mắt huân ly, nói, cậu có thấy hai cái tên huân ly Thủy Lượng đọc cùng nhau rất êm tai không? Á, cái này có liên quan à? Nhưng mà êm tai thật. Lại quen, một đứa trẻ thanh tú đang tập khẩu quyết bay. Nhưng thiên phú không tốt, mãi không bay cao hơn 1 mét được. Hừ, thần lực đáng ghét, ta ghét những tên thích xài thần lực khoe khoang. Cậu bé dậm chân, khuôn mặt tròn tròn nhăn thành báng bao nhỏ. Này, cậu không làm được sao? Có cần tôi giúp không? Đứa bé kia với nước da bánh mật. Đôi mắt sáng rực và thể hình to lớn đi tới gần. Cậu tên gì? sao lại ở đây? Tôi tên Thủy Lượng, bố tôi là quân thần. Mẹ tôi đi theo, đến đơn vị gần đây tập kết hôm qua. Sau một năm sẽ rời đi. Tôi tên Huân Ly, cậu giúp tôi chứ? Huân Ly, Thủy Lượng, nghe thật êm tai à, hai đứa trẻ cùng nhau tập luyện. Đứa da trắng lùn hơn lại có vẻ nghiêm túc học hỏi đứa cao hơn. Đứa kia lại thỉnh thoảng xoa đầu, nhẹ nhàng chỉ bảo, phải tĩnh tâm, không được nghĩ tới thứ khác, không được sợ ngã, tập trung, miệng đọc khẩu quyết, đầu nghĩ cơ thể đang nhẹ đi, lơ lửng, giỏi lắm, Thủy Lượng, tôi bay được rồi này, bay được rồi, dầm một tiếng, Huân Ly ngã xuống bãi cỏ, chân đau như bị gãy, hu hu, tôi bị gãy chân rồi, Thủy Lượng cậu xem, chỉ bị bong gân thôi đầu ngốc, tôi cõng cậu về gọi y thần tới trị một chút là xong. Thủy Lượng, cậu tốt với tôi thật đấy. Tôi đang tập luyện để sau này cũng đối xử tốt với vợ. Mẹ tôi bảo phải tập luyện tốt với người khác trước. Lớn lên gặp vợ rồi sẽ tự nhiên tốt. Như vậy vợ tôi mới yêu thương lại tôi. Vậy thì tôi làm vợ cậu. Cậu chỉ được tốt với một mình tôi. Cậu nói đấy, cậu phải chờ tôi lớn. Không được cưới ai đâu đấy. Nhớ rồi. Phượt, dây thần kinh nào đó của Huân Ly. Đứt, tặc mau, cậu là Thủy Lượng đó sao? Hay cho Thủy Lượng cậu, dám giấu ông, còn hành ông như vậy? Ông đây mới không gả cho cậu. Tại cậu không nhận ra tôi. Tôi đã cố gắng tiếp cận cậu cũng không nhận ra. Bị phạt cũng không phải tôi muốn. Rèn luyện là vì tốt cho cậu thôi. Thủy Lượng trưng ra bộ mặt vô tôi kiểu lỗi do cậu. Còn tôi chỉ muốn tốt cho cậu. Những thứ khác phát sinh ngoài ý muốn cũng không thể trách tôi. Chỉ, cậu, có, lỗi, nhưng đáng hận là Huân Ki giỏi ăn nói không tài nào phản bác được bèn nguýt dài. Lơ hắn, công cuộc truy thê của Thủy Lượng đồng chí bắt đầu. Cách chương.